Chương 1499, từ trên trời giáng xuống đầu củ cải. 1. Lao Thiên, người rốt cuộc là ai? Thất Thanh Tuyền thế nhưng là tu chân đại lục bên trên tinh khiết nhất thánh vật một trong. Người tu bình thường nếu như nhục thể thần hồn không đủ tinh khiết, tùy ý đụng chạm thế nhưng là sẽ bị đốt bị thương lích. Ta đẻ thấp lấy thanh âm, kích động lao thao. Tiểu Bảo nhưng không có đi để ý tới hắn ồn ào, chỉ là cẩn thận đem thứ nhất nâng Thất Thanh Tuyền tưới vào xích nhãn ma tinh bên trên. Lạnh buốt thanh tuyền rội xuống, xích nhãn ma tinh lại phát ra xì xì xì tiếng vang. Tinh thể kịch liệt lay động, phảng phất vô cùng thống khổ, lại cực kỳ phẫn nộ. Tiểu Bảo khẩn trương nhìn về phía Huyết Uyên Đằng, phát hiện những cái kia dây leo đều không có phản ứng về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Tiểu Bảo không nhanh không chậm, vô cùng lớn tính nhẫn lại, tại xích nhãn ma tinh bên trên rội xuống bốn nâng nước suối. Ngay tại Tiểu Bảo muốn đi lấy đệ ngũ nâng Thất Thanh Tuyền lúc, đại địa đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, nguyên bản có chút u ám Phục Hy bí cảnh, đột nhiên có mấy đạo cường quang chiếu xuống. Nguyên lai đúng là Phục Hy bí cảnh đỉnh, phá vỡ một cái động lớn. Ta dựa vào sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Ích Tả kinh hô một tiếng, mặc dù thanh âm ép tới rất thấp, nhưng trong giọng nói rõ ràng có sợ hãi. Tiểu chủ nhân, nhanh mau tránh những Huyết Uyên Đằng đó muốn thức tỉnh. Tiểu Bảo vội vàng trốn đến tế đàn phía sau. Vừa mới tránh tốt, liền gặp kia phá vỡ bên trong cái hang lớn, vứt xuống đến một vài thứ. Kia là nhân, toàn bộ đều là nhân thi thể, đại bộ phận là chết, QNZ có nửa chết nửa sống. Một cái nặng nghề thô kệch giọng nam từ bên trên truyền đến, nên ăn cơm sau đó, liền gặp những cái kia ngủ say Huyết Uyên Đằng, phảng phất bị cái gì bừng tỉnh. Bắt đầu lắc lư bọn hắn to lớn dây leo, từng cái như bay bắn về phía hố trời dưới đáy. A a a a, quái vật ta, cứu mạng tha ta. Huyết sắc dây leo lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, cuốn lấy đến rơi xuống đại bộ phận nhân loại. Sau đó, toàn bộ không gian bên trong truyền ra để nhân ghê răng kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh. Tiểu Bảo ôm thật chặt trong ngực béo con thỏ, thân thể nho nhỏ, không ức chế được run rẩy. Ma Ích Tà cũng không nhịn được nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất không thể thừa nhận một màn này phát sinh. Đúng lúc này, cửa hang phía trên lần nữa có trò chuyện thanh âm truyền đến. Lão đại, mấy cái này tiểu tử làm sao bây giờ? Cùng một chỗ ném xuống cho ăn những quái vật kia. Cái này bọn hắn đều là thần hy học viện, đều là những đại gia tộc kia hài tử. Nếu là bị phát hiện, chúng ta coi như chết không có chỗ chôn. Ha ha, bọn hắn ở đây chết không toàn thây, ai biết cùng chúng ta có quan hệ. Cửa hang phía trên truyền đến mấy cái thanh âm non nớt. Các ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn đi nói cho ra ra, các ngươi khi dễ ta. Thu cạnh thanh âm cười ha ha, cái kia cũng muốn các ngươi có mệnh trở về cáo trạng. Các tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật, quản không quản lý nhàn sự. Cho ta đem bọn hắn hết thảy ném xuống. A a a a, ta không nên chết, ta muốn mẫu thân, ta muốn cha mẫu thân cứu mạng. A o o o o, mẫu thân. Ngạn ngạn thật là sợ a, ngươi mau tới cứu ngạn ngạn a. Nhưng mà, tiểu hài tử non nớt cầu khẩn, lại không đổi được nửa phần thương hại. Bọn hắn thân thể nho nhỏ bị từng cái ném vào hang động. To lớn dây leo, như dương nanh múa vướt mánh thú, hương phấn chiều kia từng cái non nớt thân thể bổ nhào qua. Tiểu Bảo nghe bọn hắn gọi mẹ thân thanh âm, nhớ tới mình cùng mẫu thân tách rời. Thấu chương xong.